Tiên gia tiểu nông nữ, chương 25, 25, thần thú đại nhân suối quầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thược cũng không biết nội tâm Vân Tình Tình rối rắm, hắn tâm tính tiểu hài tử, lại có tính tình hiếu động, liền mang vẻ mặt cầu xin nhìn Vân Tình Tình tỷ tỷ Vân gia, ngươi đẹp nhất, nhìn giống tiên tử trên trời, ngươi giúp ta cùng sư nương cầu tình, đừng để sư phó đánh ta có được không? Tiểu hài tử mới 7-8 tuổi. Cũng không có nhiều quan niệm cổ hủ, Bạch Thược liền nói. Sư phó sẽ đem mông ta đánh nát, tiên tử tỷ tỷ xin thương xót đi. Vân Tình Tình, đây là chuyện của sư môn các ngươi, chính ngươi đi cầu tình mới tốt. Hà tất gì phải để một người ngoài như ta lắm miệng. Vân Tình Tình thật không hiểu tư duy của đứa nhỏ này. Bạch Thược vẻ mặt đau khổ, sư phó cùng sư nương có ước định, sư phó mặc kệ chuyện nội trạch, sư nương mặc kệ chuyện bên ngoài. Tiên tử tỷ tỷ xin thương xót, giúp ta đi. Vân Tình Tình bị chọc cười, nhưng ta là người ngoài, liền tính là ta cầu tình, vậy sư nương ngươi cũng không thể quản chuyện bên ngoài a, tiểu tử này có phải hồ đồ rồi không? Không giống nhau, không giống nhau, tiên tử tỷ tỷ là người bệnh, lại tới nội trạch tìm sư nương xem bệnh, khó mà nói chuyện nội trạch là chuyện bên ngoài. Sư nương ta là người thiện tâm, tiên tử tỷ tỷ giúp ta đi. Về sau tiên tử tỷ tỷ có chuyện gì, Bạch Thược khẳng định vượt lửa qua sông không chối từ. Tuổi còn nhỏ đọc vài quyển sách, Bạch Thược đã đem lời hay điều nói hết. Cuối cùng nói, đánh hỏng ta rồi, liền không có người giúp Vân Đại Thúc đổi dược, một mình sư phó lo không hết nhiều việc. Nói vô cùng đáng thương, Vân Tình Tình liền cười, đứa nhỏ này cũng thú vị, sư phó hắn làm sao sẽ thật sự đánh hỏng, nhìn hắn bị dọa thành như vậy. Hiển nhiên ngày thường không ít lần phạm sai lầm. Ta chỉ có thể giúp ngươi nói một câu, có thể hay không ta mặc kệ. Tiện tay giúp đỡ thôi, Bạch Thược không ngừng nói lời cảm tạ. Đa tạ tiên tử tỷ tỷ, ta khẳng định tận tâm tận lực chăm sóc Vân Đại Thúc. Tiểu tử này hiển nhiên cũng là người linh hoạt. Phu nhân của quý đại phu Hoàng Thị là một nữ nhân ôn nhu, có lẽ là bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn cũng tầm 30. Nhưng thật ra so với quý đại phu lại trẻ hơn rất nhiều. Mà Vân Tình Tình nghe Bạch Thược nhanh miệng nói, trên thực tế Hoàng Thị so với quý đại phu còn lớn hơn 2 tuổi. Hoàng Thị cũng là học hành uyên thâm, từ nhỏ đi học y, hiện giờ cũng thường xuyên xem bệnh cho phụ nhân, tại cái trấn giáp núi này cũng coi như là có chút danh tiếng. Trên trán Vân Tình Tình bị thương cũng làm Hoàng Thị thực khó giải quyết. Ta chỉ có thể xem thuốc giúp ngươi, chỉ sợ sẽ lưu lại sẹo. Còn người Hoàng Thị có chút sầu lo, rốt cuộc là nữ hài tử, nếu để lại sẹo, về sau sợ là sẽ ảnh hưởng nhân duyên. Vân Tình Tình cũng âm thầm thở dài một tiếng, thôi, đây đều là mệnh, theo lý thuyết nàng nên ngã xuống ở cái khe không gian, hiện giờ nhặt một cái mạng, cũng coi như là tốt. Không sao cả, ta tin tưởng bá mẫu, Vân Tình Tình thành thực nói, Hoàng Thị liền giúp nàng rửa sạch miệng vết thương, lại bôi thuốc cho nàng. Bởi vì vết thương ở trên trán, Hoàng Thị làm rất cẩn thận, bận việc một hồi liền không sai biệt lắm khoảng một canh giờ, chờ Vân Tình Tình băng bó tốt, Bạch Thược liền tới đáp lời, nói là Vân Đại Thúc chân chữa tốt, rất thuận lợi. Cảm ơn trời đất, Hoàng Thị đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Vân Tình Tình, liền giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão gia nhà ta sợ chậm trễ Đại Sơn Đệ. Hắn nói Đại Sơn Đệ là thợ săn ưu tú nhất trong thôn, nếu chữa trị chậm trễ, hắn cả đời này sẽ khó an lòng. Hiện tại đã tốt, tảng đá trong lòng Hoàng Thị rốt cuộc cũng rơi xuống. Vân Tình Tình cũng cười, chân cha mình có thể trị tốt, về sau nhà mình mới có thể tốt lên, làm cho những người ghét bỏ bọn họ nhìn xem, bọn họ là như thế nào phát đạt. Vẫn là quý đại bá y thuật tốt, Vân Tình Tình nhìn ra Hoàng Thị là người thiện tâm, nhịn không được nói. Bá mẫu, vừa rồi chúng ta lại đây quấy rầy Bạch Thược đệ đọc sách, ta thấy quý đại bá tựa hồ không vui, trong lòng ta không chịu được, bá mẫu có thể hay không? Nàng muốn nói lại thôi, vẻ mặt chờ mong, Bạch Thược liền ba ba nhìn, Hoàng Thị còn có cái gì không rõ, người đứa nhỏ này a, có phải hay không tiểu tử Bạch Thược này cầu đến ngươi? Hoàng Thị oán trách nhìn Bạch Thược liếc mắt một cái, như thế nào mỗi lần người tới ngươi đều cầu, ngươi nếu cứ như thế này. Sẽ chỉ làm sư phó của ngươi lần sau phạt càng nặng thêm. Đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu, đúng là đứa nhỏ ngốc. Bạch Thược liền cười nịnh nọt. Sư nương, ta không muốn lần này cũng bị đánh nha. Hắn đáng thương sờ lấy cái mông. Lần trước đánh còn chưa có khỏi, sư nương cũng đau lòng ta. Hắn ngược lại có cái miệng rất ngọt. Hoàng thị ngoài miệng của trách Bạch Thược, rốt cuộc cũng là người mềm lòng, liền nói. Ta sẽ nói tốt một tiếng, không có lần sau nữa. Chọc đến Bạch Thược cao hứng, nhảy cao, ngao, sư nương tốt nhất, ta thích sư nương nhất, cảm ơn tiên tử tỷ tỷ. Bạch Thược nhảy nhót liền chạy xa, đứa nhỏ này a, Hoàng thị cười, hô một tiếng. Tình tình ngươi thật là, lại thúc giục Vân Tình Tình, mau đi xem phụ thân ngươi một chút đi. Vân Tình Tình nói cảm tạ, vội chạy ra ngoài, động tác bay nhanh. Hoàng thị ở phía sau dặn dò, ai nha Tình Tình, ngươi chậm một chút, cẩn thận bị thương. Lại cười nói, nha đầu này, nàng phía trước còn lo lắng sẽ lưu lại sẹo làm cho hài tử không cao hứng, không nghĩ tới tiểu nha đầu này thật ra là người rộng rãi. Hoàng thị nào đâu biết rằng, Vân Tình Tình kiếp trước tốt xấu cũng xem như tiên nhân, sống lại một lần tương đương nhặt được một cái mạng, cái nàng theo đuổi chính là trường sinh đại đạo. Thời điểm Vân Tình Tình tiến vào phòng, Liễu thị đang lau người cho Vân Đại Sơn, nhìn thấy Vân Tình Tình tiến vào, liền đắp cho hắn cái chăn. Tình Tình, chân cha ngươi chữa tốt, chờ sau trăm ngày, cha ngươi lại có thể đi săn. Vân Đại Sơn đã ngủ mê man rồi, Liễu thị che giấu không được vui sướng. Vân Tình Tình nhìn ra Liễu thị đã khóc, liền khuyên nhủ. Thương gân động cốt 100 ngày, chúng ta cho cha ăn chút gì tốt, đem thân thể cha dưỡng tốt. Nàng hỗ trợ đổ nước, lại nhẹ giọng hỏi, khi nào cha có thể cùng chúng ta về nhà, nếu trở về, chuyện trong nhà này liền không giấu được. Nàng cũng lo lắng Vân Đại Sơn gấp gáp sẽ gây ra nguy hiểm. Còn phải ở đây ít ngày nữa, quý đại phu nói tạm thời không nên hoạt động. Liễu thị lôi kéo Vân Tình Tình đi ra ngoài, nhẹ giọng nói. Chuyện trong nhà trước đừng nói với cha ngươi. Vân Tình Tình tự nhiên minh bạch, liền gật đầu. Chờ cha trở về, phòng ở nhà ta khẳng định đều thu thập tốt. Nương, về sau chúng ta người một nhà ở cùng một chỗ, gia đình khẳng định sẽ khá lên. Vân Tình Tình cổ vũ Liễu thị. Liễu thị thở sâu, đúng vậy, cha ngươi khỏe, chúng ta sẽ tốt thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương hai người nhìn nhau cười, đều là vẻ mặt thoải mái. Xa xa ở trong núi Vân Thôn, một cục thịt nhỏ nhìn không ra tướng mạo lên tiếng kêu kít kít chạy tới một cửa viện, lập tức nằm gục trên mặt đất. Đệ tử Côn Luân đáng chết, không có việc chạy loạn cái gì. Ô ô, lão tổ quá đáng thương, thật đói thật đói. Thần thú nghèo túng không có cơm ăn, thật đáng thương. Gì, đây là gì? Một thanh âm mềm mại vang lên. Cả người thần thú nghèo túng nào đó đều dựng lên, ngay sau đó đã bị một đôi tay nhỏ bắt lại. Đại tỷ, ta nhặt được một con chuột, mỗ thần thú, chuột, cả nhà các ngươi mới là chuột, cách chương.